Xin chào mọi người, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Iki ở trên YouTube. Và buổi đêm hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 420 nhé. Dạo này mình khá là bận nên chuyện mình lên rất là muộn, anh em thông cảm nhé. Có thể anh em để sáng ngày hôm sau để anh em nghe cho đỡ muộn, thức đỡ mệt. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Mạc Tình Duyên, chào Lê Bình, chào Thiên Vũ, chào Trần Văn Tùng, chào Hạnh Trần, chào Yên Gia Ghi, chào Đinh Mạo Phạm, chào Phúc Phạm, chào Thủy Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện và anh em đừng quên ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé, một chia sẻ và like video. Anh em, nhất là anh em giới thiệu giúp Phong để nhiều người biết thêm đến các bộ truyện hiện tại ở trên kênh, ở trên các kênh của Phong, để mọi người có thể giúp Phong đăng ký kênh và cho cái lượng sắp lên khá một chút. Hôm nay thì trên fanpage Tiến Phong Official thì Phong có cập nhật lại các truyện mà Phong đã đọc và đã full hoặc đang ra, thì anh em có thể vào page, like page và theo dõi các bộ truyện của Phong nhé. Xin chào Nhập Ma Bảo Phật, chào Cần Cương, mình đang ở Thâu Thiên Chi Đạo. Thâu Thiên Chi Đạo là bộ lược thiên ký và bộ đó cái lượng view nó rất là khá ở trên kênh của Phong, bộ rất là hay. Thì bộ đó đã full rồi, bạn cứ thoải mái nghe nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ầm một tiếng, một tiếng nổ vang thật lớn, khó có thể hình dung, giống như là một thế giới rúng giận trước khi tử vong. Núi của Sơn Hải vỡ, biển của Sơn Hải giới tan. Đây mới đúng là ý nghĩa tan vỡ. Đây mới đúng là ý nghĩa của bạo phát. Trong tiếng nổ vang, cả tinh không trong lúc xoáy đều run rẩy, đều tan vỡ. Chuyển động của lúc xoáy này dường như cũng có khoảng cách dừng lại. Núi vỡ biển tan, tạo thành lực hủy diệt quét ngang bốn phương tám hướng, quấn lên bầu trời. Thanh âm già nua truyền đến từ ma giới đại lục kia, mang theo đầy tức giận, mang theo giật mình, bị lực hủy diệt kia che mất. Vô số tu sĩ tiên thần đại lục, tu sĩ ma giới đại lục, vào giờ khắc này bị lực lượng vỡ tan của Sơn Hải nổ vang quấn qua. Từng tên một trở thành tro bụi, mặc dù tám cường giả cửu nguyên kia, giờ này đều toàn bộ phun ra máu tươi, thi triển thần thông bảo vệ tánh mạng của mỗi người, toàn lực chống cự. Mà con bướm bên trong hắc động cũng trong Sơn Hải giới nổ tung này, che chở tất cả tu sĩ Sơn Hải, chờ theo truyền thừa cùng hy vọng, vỗ cánh, vùng vẫy bay về hướng quan tài xanh, tìm sinh cơ. Trong lúc xoáy mờ mịt, một phiến hỗn loạn, vô số khí tức từ thiên thần đại lục, từ ma giới đại lục ầm ầm trào ra, bao phủ bốn phía. Trước đó, thiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục hiện lộ ra lực lượng, nhìn như là rất mạnh, nhưng mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thời điểm này dưới Sơn Hải giới tự bạo, dường như là dao động vượt qua cửu nguyên bình thường, dẫn động lực lượng nội tình chân chính ở trong hai vệt thế lực. Trong thần thức tràn ra, có mấy đạo không kém một chút nào so với bàn tay to che chở của lão già ma giới đại lục kia. Dường như là trong hai phe thế lực này nội tình rất thâm sâu, sâu không thể lường được, có lực lượng kinh thiên mà người thường không cách nào tưởng tượng. Mà đây cũng chính là cỗ kinh khủng của họ, cũng là nguyên nhân làm cho Cửu Phong năm đó chiến lực vượt qua cửu nguyên nửa bước cũng đều bại vong. Thời điểm này tuy rằng hỗn loạn, mọi người ở phía trước Mạnh Hạo cũng đều bị liên lụy trong đó, nhưng mà vẫn còn có hai người dựa vào tu vi cường hãn, cộng thêm cũng không ở ngay chỗ trung tâm Sơn Hải tan vỡ, cho nên mạnh mẽ đánh ra. Một là vị đại hán thô kệch của ma giới đại lục, một vị khác là nữ nhân băng hàn bị Mạnh Hạo cắn trên trán một mảnh máu thịt. Hai người này vốn là người mạnh nhất trong tám người, thời khắc này chạy ra liền công kích về phía Mạnh Hạo. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người này đánh tới, Mạnh Hạo bỗng nhiên giơ tay vỗ trên chuỗi chữ vật, lập tức một thân ảnh một nữ nhân bị anh ta cầm lấy cổ giơ lên. Ngươi còn tới gần, ta giết nàng này. Đại hán thô kệch vừa nhìn thấy nữ nhân này trong mắt chợt co rút lại, theo bản năng dừng chân, mắt mở to, giờ ngươi là mang theo giật mình kinh ngạc, mắt nhìn về phía nữ nhân kia, có chút không thể tin là thực. Ngươi! Nữ nhân này chính là Tô Yên, năm đó Mạnh Hạo bắt được. Khi nhìn thấy đại hán này thi triển thất thật, thần thất đạp, Mạnh Hạo liền đoán được Tô Yên nhất định có liên quan tới ma giới đại lục. Nhưng nữ nhân băng hàn của tiên thần đại lục thì không có dừng lại chút nào. Nếu Mạnh Hạo không thể cản trở nàng này, có thể tưởng tượng một khi nàng ta xông vào bên trong hắc động, đối với con bướm chở tu sĩ Sơn Hải chính là nguy cơ sinh tử. Mà giờ khắc này, con bướm xuyên qua trong khe nứt khắp nơi đã sắp biến mất trong hắc động. Mà lúc này nữ nhân băng hàn kia ở trên người hàn khí ngập trời, trong nhắm mắt ngưng tụ thành một bàn tay băng hàn to lớn, định cách không chộp tới. Mạnh Hạo đã không có gì để ngăn trở. Thời khắc này, hắn ngay cả đứng đều không vững, ở trước mắt đã mơ hồ, sinh mạng đều sắp khô cạn. Nếu không có nhờ một ngụm yêu khí chống đỡ thì đã vỡ nát rồi. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo cười, thân thể hắn bay nhanh về phía sau, ở trong mắt nhảy lên ngọn lửa điên cuồng. Xung quanh hắn, ngay tức thì tất cả hồn đăng ầm ầm toàn bộ xuất hiện. 20 ngọn đèn tắt, 13 ngọn đèn cháy. Thời khắc này hắn lựa chọn không phải là tắt đèn, mà là dùng hồn đăng tự bạo, ý đồ làm trì hoãn nữ nhân băng hàn kia. Hắn phất tay một cái, những hồn đăng này chạy thẳng tới nữ nhân băng hàn. Bạo! Mạnh Hạo quát lên, thanh âm khàn khàn, trong suy nhược còn mang theo ý tứ dữ tợn. Chiến đến lúc này, Mạnh Hạo đã là sức cùng lực kiệt, thủ đoạn có thể sử dụng gần như là toàn bộ dùng ra. Trận chiến đấu này bạo phát thời gian không lâu, thậm chí có thể nói là rất ngắn, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó lại bùng phát ra thảm thiết kinh người. Chí Tôn Kiều vỡ nát, Dương Cung vỡ nát, nhiều thần thông của Mạnh Hạo đều bị đánh tan, cấm pháp quy nhất, phong thiên quyết, đủ loại hết thảy đều tan. Thậm chí ngay cả Sơn Hải giới cũng đều tan vỡ ở trong tinh không, rốt cục khiến cho Mạnh Hạo một lần lại một lần cản trở bước chân mọi người, giúp cho con bướm kia giờ khắc này ở trong hắc động cấp tốc bay tới trước, khoảng cách quan tài xanh càng ngày càng gần, thậm chí đã sắp tới trình độ khiến cho người ta bất lực không thể xoay chuyển đất trời. Mà trước mắt, Mạnh Hạo sao có thể để hết thảy những thứ nỗ lực này của mình thất bại như vậy chứ? Nữ nhân băng này, Mạnh Hạo không biết tên gọi là gì, nhưng mà cho dù có chết đi, hắn cũng không cho phép đối phương đi qua nơi này. Thanh âm quán vang vọng, hồn đăng quán ngay khoảnh khắc này tắt, toàn bộ ở trong tiếng nổ ầm ầm đều vỡ vụn, đồng loạt tan vỡ, nổ tung. Hồn đăng tự bạo lúc này giống như Mạnh Hạo tự bạo tu vi, tiếng nổ ngập trời hóa thành lực xung kích quấn về phía nữ nhân hàn băng, ý đồ ngăn cản. Nữ nhân này sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, cắn răng cất bước, lập tức ngoài thân thể tạo thành lớp băng lạnh lẽo, đó là băng màu lam. Mới vừa xuất hiện, nữ nhân này không có dừng lại một chút nào, trực tiếp ảo tới đụng chạm tới lực lượng tự bạo 20 ngọn hồn đăng của Mạnh Hạo. Dầm một tiếng, cho dù là Sơn Hải giới tan vỡ trước đó, thời khắc này bốn phía hỗn loạn, nhưng mà lực lượng tự bạo của hồn đăng va chạm cùng với nữ nhân băng hàn này tạo thành thanh âm như cũ quanh quẩn bốn phương tám hướng. Rất nhiều người nghe được nhìn lại, lớp băng vụn răng rắc, nữ nhân băng hàn phun ra máu tươi, nhưng mà thân thể của nàng lại cố gắng gượng chống cự hồn đăng tự bạo của Mạnh Hạo, cất bước tức khắc chạy ra. Còn chưa có nổ xong, người không đi được. Trước mắt Mạnh Hạo đã sớm mơ hồ, khóe miệng lộ ra nụ cười như chế giễu, như là khóc, như là không khóc. Ở trong mắt chớp chớp, 13 ngọn hồn đăng mất đi hồn hòa, thiêu đốt u sắc kia. Bạo! Mạnh Hạo lên tiếng, đồng thời hồn đăng thiêu đốt kia tự bạo nổ vang. Ngọn hồn đăng thứ nhất, ngọn thứ hai, ngọn thứ ba, ngọn thứ tư, ngọn hồn đăng thứ 13 ngay lúc này nối tiếp nhau tự bạo. Những hồn đăng chưa có bị tắt này, lực lượng tự bạo càng kinh người hơn, hỗn loạn hơn, cuồng bạo hơn, và lại chúng tan vỡ như là thương tổn cho Mạnh Hạo còn lớn hơn. Nhưng mà lúc này Mạnh Hạo không cần thiết, đã đến nước này rồi, trừ con bướm của Sơn Hải giới, cái gì hắn cũng không cần thiết. Dầm một tiếng, nữ nhân băng hàn biến sắc, phun ra máu tươi, không ngừng bấm quyết, thần thông khuếch tán, thuật pháp nổ vang, chống cự lại với hồn đăng tự bạo của Mạnh Hạo. Ngọn đèn thứ 7, ngọn đèn thứ 8, ngọn đèn thứ 9. Tự bạo còn đang tiếp tục. Khóe miệng của Mạnh Hạo trào ra máu đen. Thất khiếu hắn đều đang chảy máu. Trong cơ thể hắn, thời khắc này cũng đang nổ vang. Ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát. Sinh cơ đã đứt đi. Chỉ còn lại một ngụm yêu khí, kiên cường chống đỡ bản thân không có nhắm mắt. Không nhìn thấy con bướm của Sơn Hải dưới an toàn. Tại sao có thể nhắm mắt chứ? Mạnh Hạo hộc máu, nở nụ cười. Trong tiếng nổ ầm ầm, ngọn hồn đăng thứ 10, thứ 11, thứ 12 đồng thời nổ tung, khiến cho nữ nhân băng hàn giống giận. Nàng liên tục bị ngăn cản. Thời khắc này mắt thấy con bướm kia sắp biến mất trong hắc động, tiến vào bên trong khu vực người ta bất lực xoay chuyển đất trời. Bất kể kẻ nào cũng không thể cách không bắt trở về. Tiền cần nhất thiết phải chặt đứt. Nữ nhân băng hàn phát ra tiếng gào, toàn thân máu huyết vận chuyển. Ầm một tiếng, tóc của nàng trở thành màu đỏ, cả người khí huyết trào ngập, cưỡng ép áp chế lực lượng hồn đăng tự bạo của Mạnh Hạo, cất bước định đi ra. Mạnh Hạo còn đang cười. Thời khắc này tất cả hồn đăng quán chỉ còn lại có một ngọn. Đó là ngọn hồn đăng bổn mạng quán, là một cái trọng yếu nhất trong tất cả hồn đăng, tuyệt đối không thể xuất hiện sự cố. Nếu không, một khi đèn này bị hao tổn, đối với tu sĩ chính là hạo kiếp sinh tử. Thậm chí còn truyền thuyết, nếu hồn đăng bổn mạng còn, thì tu sĩ nếu có những hồn đăng khác vỡ nát đều không phải là không thể tái hiện. Hồn đăng bổn mạng này là rễ, là mầm mống, là hết thể căn nguyên. Nhưng trước mắt Mạnh Hạo ở trong tiếng cười, ở khoảnh khắc nữ nhân băng hàn khí huyết ngập trời kia muốn cưỡng ép chạy ra, trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên vẻ tàn nhẫn. Hồn đăng bổn mạng quán vào lúc này ầm ầm nổ tung. Hồn đăng bổn mạng tự bạo. Hồn đăng bổn mạng này nổ, uy lực của nó cực lớn, vượt qua tất cả hồn đăng trước đó. Trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp xé mở hư không, tạo thành một lượng lớn hủy thiên diệt địa, trực tiếp bao phủ nữ nhân băng hàn ở trong đó. Nữ nhân băng hàn phát ra tiếng gào thê lương, hết thảy tiêu tán. Nữ nhân băng hàn toàn thân vỡ nát, hồn của nàng chạy ra, nhưng mắt thấy cũng sắp bị liên lụy vỡ nát. Đột nhiên, một luồng sáng từ thiên thần đại lục tràn ra, khoảnh khắc bao trùm hồn của nàng, bảo vệ an toàn. Đồng thời hồn nữ nhân này nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Nàng nhìn thấy là Mạnh Hạo mất đi sát ý ở trong mắt. Khóe miệng Mạnh Hạo trào ra máu tươi. Hồn đăng toàn bộ vỡ nát, đại biểu tu vi quán, sinh mệnh quán cũng đều vỡ nát. Nhưng hắn vẫn cười, bởi vì ở một khắc này con bướm đã đi sâu vào trong hắc động, không một ngoại nhân nào có thể chụp bắt ra. Hắn không biết có phải là ảo giác hay không, thậm chí nhìn thấy con bướm chờ tất cả thân nhân bằng hữu quán đã rơi vào trên quan tài xanh, được thời gian nơi đó bao phủ, tản ra màu sắc rực rỡ. Vào giờ khắc này nụ cười của Mạnh Hạo cũng đổi thành nhu hòa. Hắn mệt mỏi, hai mắt hắn dường như là mất đi sức lực mở ra, dần dần muốn khép kín lại. Bốn phía nổ vang, giống giận, giống như là biến thành rất xa xôi. Cho đến một thanh âm bén nhọn, mang theo thê lương, mang theo gào thét, quanh quẩn bên tai quán, quanh quẩn ở bốn phía. Hắn mới nhớ tới, đó là thanh âm của anh Vũ. Tim quán run lên, thanh âm này buồn rầu khiến hắn run rẩy. Ở trong mơ hồ hắn nhìn thấy anh Vũ. Trong trí nhớ quán, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy vẻ mặt anh Vũ như vậy, bi thương như vậy. Anh Vũ toàn thân lông đều dựng lên, thân hình lộ ra thê lương. Ở trong mắt có huyết lệ chảy xuống, truyền ra tiếng kêu bén nhọn trong tinh không, làm cho lòng người ta đau đớn. Giống như tuyệt vọng đến cực hạn, giống như là bi thương đến điên cuồng. Anh Vũ không biết từ khi nào bay ra, thời khắc này gương đồng cũng xuất hiện trong tinh không. Tiếp theo trước mắt một cái, đã bị tất cả cường giả tiên thần đại lục và ma giới đại lục nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy gương đồng, nhìn thấy anh Vũ. Ngay khoảnh khắc này trong mắt của bọn họ lóe ra ánh sáng kỳ dị. Cùng lúc đó miếng mỡ đồng cũng xuất hiện. Nó vừa khóc, vừa hóa thành áo giáp bao phủ Mạnh Hạo ở bên trong, không ngừng đưa sinh cơ của mình vào cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đừng chết, người không được chết. Ta còn chưa nói đủ với người đâu. Ta còn rất nhiều chuyện, rất nhiều câu chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi như vậy là không đúng, ngươi như vậy là thất đức, ngươi như vậy là sai lầm rồi. Huyết Ngào bị thương nặng, thời khắc này huyễn hóa ra, dùng thân thể kéo Mạnh Hạo. Cho dù sinh cơ của nó cũng đang tiêu tán, nhưng mà trong chớp mắt, chớp nhất, dường như là cho dù mình chết đi, không cho phép ai làm thương tổn chủ nhân của nó. Huyết ngao như vậy, miếng mỡ đông như vậy, anh Vũ cũng như vậy. Cuộc chiến tranh đến thời khắc này đã thực sự là đoạn cuối. Sơn hải giới của Mạnh Hạo đã vỡ nát. Cuối cùng con bướm kia trở theo hy vọng của sơn hải giới, dường như đã đến được quan tài xanh bên trong hắc động lốc xoáy. Ở nơi đó đôi cánh khẽ run, dường như đã loáng thoáng hiện ra từng khuôn mặt, đang buồn rầu nhìn tinh không mênh mang ngoài hắc động từ xa. Dường như là nhìn khoảng cách cực xa, đã không thấy được Mạnh Hạo. Tinh không mênh mang trong một cái chớp mắt này dường như dừng lại. Thế giới trước mắt Mạnh Hạo đã mơ hồ, ý thức quán đang nhanh chóng tiêu tán. Thanh âm ở bên tai dường như đều cách xa năm tháng, không ngừng bị kéo dài, mơ hồ không chừng, dường như khoảng cách cực xa. Nếu không có tiếng kêu thê lương của anh Vũ, có lẽ hắn đã nhắm nghiền hai mắt. Thời khắc này cố gượng mở ra, Mạnh Hạo cảm nhận được miếng mỡ đông điên cuồng, cảm nhận được huyết ngao bi ai, cảm nhận được anh Vũ đau thương. Khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười này mang theo tiếc nuối, mang theo áy náy. Không cần để ý tới ta, các người tự do rồi. Ngay lúc Mạnh Hạo nói ra câu này, huyết ngao run rẩy, nó ngửa mặt lên trời giống thật to, cắn chặt của nó Mạnh Hạo không nhả. Dường như nó hiểu rõ, một khi buông ra sẽ là vĩnh viễn cách biệt. Miếng mỡ đồng cũng điên cuồng, sinh cơ của nó, hết thảy của nó giờ khắc này đều không ngừng đưa vào cơ thể Mạnh Hạo. Cho dù thân thể của nó đang dần dần biến thành một xám tro, cũng phải duy trì cái sinh cơ cho Mạnh Hạo, kéo lại cái mạng của anh không buông tay. Anh Vũ thì cười thảm, nhìn bốn phía, nhìn tinh không mênh mang, trong mắt nó dần dần lộ ra kiên quyết và quyết đoán. Mà lúc này tu sĩ tiên thần đại lục và ma giới đại lục ở bốn phía, ở hằng hà xa số, tầng tầng lớp lớp vây quanh Mạnh Hạo. Sơn hải giới tan vỡ, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục, khiến cho hai nơi đại lục này khắc này tràn ngập rất nhiều khe nứt. Nếu không phải hai nơi đại lục đều ẩn chứa nội tình quá sâu, sợ là thời khắc này đại lục đều sẽ từng bộ phận sụp đổ, giống như hạo kiếp vậy. Trong số các tu sĩ vây quanh, cường giả cửu nguyên của tiên thần đại lục và ma giới đại lục cất bước tới gần. Anh Vũ bay ra, ở trong mắt đầy quả quyết. Nó không có thoát đi, không có trầm mặc né tránh như dị vãng, mà ngay khoảnh khắc này nó bay ra, ở trên thân của nó tản ra ánh sáng màu sắc rực rỡ. Gương đồng nổi lên sau lưng nó, phong cách cổ xưa, duy chỉ có trong một gương mặt, duy chỉ trong mặt gương tràn ra cảm giác thần bí, dường như bên trong ẩn chứa bí ẩn vô tận, có thể khiến cho người ta mê cuồng, làm cho ánh mắt mọi người ở trong khoảnh khắc ngưng tụ. Cùng lúc đó, anh Vũ phát ra tiếng gào thê lương. Nó nhìn chằm chằm tất cả mọi người bốn phía, rồi đưa mắt nhìn phương xa, nhìn tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục. Theo tiếng gào thê lương của anh Vũ, tất cả mọi người bốn phía đều biến sắc, nhất là cường giả cửu nguyên của hai đại lục kia, thời khắc này đều biến sắc, bởi vì bọn họ thấy được, theo tiếng gào của anh Vũ, gương đồng kia lại đã vỡ vụn. Chính mắt thấy sơn hải giới vỡ nát, mắt thấy lựa chọn của Mạnh Hạo, anh Vũ nơi này trong lòng nó phức tạp. Nó mơ hồ, có chút không thể đối mặt với Mạnh Hạo, bởi vì nó xem ra nguyên nhân hết thảy tai họa chính là nó. Nếu như không có ta, sơn hải giới sẽ không bị diệt. Nếu như không có ta, Tiểu Hạo Tử sẽ không chết. Nếu như không có ta, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Miếng mỡ đồng nói dối. Ta là nguyên nhân hết thảy. Ta là thất đức. Ta là không đúng. Ta không nên tồn tại. Anh Vũ cười thảm, gương đồng vỡ vụn càng ngày càng nhiều, mà trong tiếng ồ lên của tu sĩ bốn phía, mấy cường giả cửu nguyên kia đều chạy nhanh tới, chạy thẳng tới anh Vũ. Chẳng những bọn họ như vậy, thậm chí là khí tức cổ xưa của tồn tại trên tiên thần đại lục và ma giới đại lục cũng đều trong một phút chốc bao phủ bốn phía gương đồng, dường như là muốn ngăn cản gương đồng tự bạo. Nhưng mà dường như ở trên cảnh giới của bọn họ không thể làm được cái điểm này. Mặc dù ngăn cản như thế nào, đều không thể dừng lại tự bạo của gương đồng của anh Vũ kia. Ngay khi anh Vũ hấp dẫn chú ý của mọi người, miếng mỡ đồng bao trùm toàn thân Mạnh Hạo không ngừng đưa vào sinh cơ. Bỗng nhiên thân thể chấn động, nó nhìn anh Vũ giống như là trong mắt mình, trong mình mình nghe được anh Vũ truyền ra thanh âm cho mình. Còn không đi. Thanh âm này không phải dùng thần thức truyền ra, không phải dừng nói lời nói truyền ra, mà là cảm giác. Là cảm giác đã tạo thành qua bao nhiêu năm tháng giữa miếng mỡ đông và anh Vũ. Miếng mỡ đông cười thảm. Nó biết vị ngũ gia mấy đời dây dưa với mình này đã lựa chọn cái chết, dùng cái chết của mình làm giá cao hấp dẫn chú ý của mọi người, để lại cho mình thời gian bảo vệ Mạnh Hạo, hoặc đã đưa Mạnh Hạo rời khỏi nơi này. Không được trần trọc. Tiểu Hạo tử đối với ta rất tốt. Miếng mỡ đông cười. Nó nhớ lại nhiều ký ức, tuy rằng hỗn loạn, tuy rằng lung tung một chút, dường như ký ức không thuộc về nó. Rất lâu nó lựa chọn đè xuống những ký ức này, không suy nghĩ nữa. Nó thích không có tim không có phổi đối kháng với ảnh Vũ, thích nói đầu đầu với Mạnh Hạo, thích làm kẻ chững chạc. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn ra lựa chọn của anh Vũ, miếng mỡ đông cười. Nó cười cười, thân thể bao trùm toàn thân Mạnh Hạo, trong một chớp mắt đột nhiên tản ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng này vừa tản ra nên tạo thành một lực lượng truyền tống kinh người. Rõ ràng là nó đã dùng sinh mạng mình là nguyên triển khai một truyền tống sinh mạng. Truyền tống này có thể đưa Mạnh Hạo đi, mà giá cao là sinh mạng của nó từ nay về sau đoạn tuyệt. Truyền tống loại này đã rất lâu rồi, nó sẽ không làm như vậy. Nhưng mà hôm nay thấy Mạnh Hạo gần như là chết đi, thấy lựa chọn của anh Vũ, nó nguyện ý làm như vậy. Nó muốn làm như vậy. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, ý thức quán phần lớn thời gian mơ hồ. Khi thì rõ ràng nhìn thấy anh Vũ thầy lương, cảm nhận được lựa chọn của miếng mỡ đông. Thân thể hắn run rẩy, hắn muốn ngăn cản, nhưng hắn không há được miệng. Thương thế quán quá là nặng, hắn không làm được ngăn cản hết thảy chuyện này. Trong mắt hắn chảy nước mắt, đồng tử đỏ thẫm kia thời khắc này bi thương giống như là nước biển vậy. Các ngươi, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Nó chỉ có chính hắn có thể nghe được. Ầm một tiếng, hào quang truyền tống của miếng mỡ đông trong nhà mắt bạo phát. Tu sĩ tiên thần đại lục và ma giới đại lục bốn phía lập tức phát hiện. Ngay tức thì từ trên tiên thần đại lục và ma giới đại lục liền truyền ra hai luồng ý thức, một phủ xuống anh Vũ gương đồng lần nữa ngăn cản tự bạo, và một luồng ý thức khác thì chạy thẳng tới hướng miếng mỡ đông, dường như là muốn cắt đứt truyền tống của nó. Huyết ngào giống lớn trực tiếp phóng đi, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của ý chí phủ xuống kia. Nó phun ra máu tươi bị quấn đi, nhưng mà nó vẫn như cũ bảo vệ bên cạnh Mạnh Hạo, mà ý chí kia cũng chạy chẳng tới miếng mỡ đồng. Để hắn đi. Đúng vào lúc này truyền ra thanh âm của anh Vũ thê lương hơn. Nó đang tự bạo cũng ngay lúc này dừng lại, duy chỉ có âm thanh quanh quẩn khắp tinh không mênh mang. Để hắn đi. Để hắn rời khỏi nơi này. Ngũ gia cam nguyện bị lau đi ý thức. Ta biết các người cần gương đồng, ngũ gia cũng biết các người, không ai có thể tách rời ngũ gia và gương đồng. Hôm nay ta cam nguyện bị lau đi. Anh Vũ giống lớn, mặc dù đến giờ khắc này dường như nó cũng không quên tự xưng là ngũ gia. Nếu các người đồng ý, nếu các người không đồng ý, ngũ gia tự bạo vỡ nát gương đồng thì các ngươi ai cũng không thể lấy được. Giọng nói anh Vũ bén nhọn truyền khắp bốn phía. Tất cả tu sĩ đều chấn động tâm thần, dường như là lo lắng những người này không tin. Thân thể anh Vũ trong một chớp mắt bắt đầu tan rã, mơ hồ. Linh trí của nó, ý thức của nó cũng đã bắt đầu tan vỡ. Như lời nó nói, nó cam nguyện bị lau đi ý thức, cam nguyện từ nay về sau không còn là chính mình, mà biến thành một khí linh chân chính, không có ý thức của mình. Mắt thấy một màn phát sinh này, ý chí phù xuống muốn trộm tới miếng mỡ đông và Mạnh Hạo kia cũng tức khắc dừng lại một chút. Đúng lúc này, lực lượng truyền tống đến từ miếng mỡ đông đã bạo phát đến cực hạn. Thân thể nó bao trùm thân thể Mạnh Hạo, nhanh chóng đã trở thành màu xám tro, nhanh chóng mất đi sinh mạng. Tính cả Mạnh Hạo cùng chung đang từ từ mơ hồ. Hào quang truyền tống quét tán ở trong tiếng độ ầm ầm

có thể lừa gạt bọn họ vốn đã khả năng không lớn. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, nội tình tiên thần đại lục và ma giới đại lục lập tức tản ra ý chí, dường như đang trao đổi với nhau. Kết quả sau cùng là gì? Rất nhiều người đều không thể biết được. Chỉ là 3 ngày sau, gương đồng tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng, như một lốc xoáy, ánh sáng bay vào tinh không mênh mang, biến mất, không thấy bóng dáng. Mà lốc xoáy cho con bướm che chở hy vọng của Sơn Hải giới này, cũng có chí tôn cửu nguyên không cam lòng, muốn đi vào, nhưng mà không cách nào có thể xông vào bên trong, không thể không rời khỏi lốc xoáy kia. Thậm chí thế giới đẹp của ma giới đại lục cũng có bay ra, mô phỏng theo Sơn Hải giới, muốn đi vào trong lốc xoáy, nhưng mà chẳng biết tại sao đều thất bại. Và lại trọng yếu nhất là bên trong hắc động lốc xoáy này, ở trên đường đi thông tới chỗ quan tài xanh, tồn tại thời gian lưu loạn vô tận. Bước chân vào bên trong, 5 tháng trôi qua bất đồng với ngoại giới. Như vị đại hán trắng kiện kia, vừa bước chân vào chỉ trong thời gian một chớp mắt, lại dường như vượt qua vạn năm, khiến choán vô cùng hoảng sợ, lập tức thối lui. Mặc dù là tồn tại cổ xưa của hai đại lục, cũng đều tản ra thần thức tra xét, sau đó vứt bỏ ý định đuổi giết, đồng thời báo tất cả mọi người. Chỗ này không phải siêu thoát, không thể đi vào. Về phần vì sao thế giới đẹp của Sơn Hải giới có thể bước chân vào bên trong, điểm này không ai có đáp án chính xác, mà cách nói duy nhất giống như là nơi đó có người nào đó chào đón Sơn Hải giới đi vào. Hai đại lục dừng lại ở ngoài lốc xoáy không lâu. Sau đó nơi này lần nữa xuất hiện 33 đại lục, hóa thành 33 thiên, giống như Sơn Hải giới lúc trước, phong ấn chỗ này, trấn áp bên trong. Lưu lại một phần tu sĩ của tiên thần đại lục và ma giới đại lục, còn có những dị tộc còn sống sót trong trận chiến Sơn Hải kia, lần nữa là trú đóng nơi này. Ngoài 33 thiên, Đạo Phương sắc mặt có chút phức tạp, cũng có khẽ thở dài, yên lặng khoanh chân ngồi xuống. Ở trước mặt đặt một cây trường côn, ở trên mặt thương tang cổ xưa quán, từ từ nhắm nghiền hai mắt. Hắn tiếp tục trấn thủ tại chỗ này, trong tương lai nhất nhất chém giết bất kỳ một tu sĩ Sơn Hải nào có ý đồ bay ra ngoài 33 thiên. Mà ở ngoài Đạo Phương, lần nữa bố trí vô lượng kiếp, lan rộng ra bốn phía, sát nhập vật tinh không mênh mang, khiến cho nơi này trở thành một Sơn Hải mới. Giống như có thủy chung, giống như có thủy, có chung, giống như là một vòng tuần hoàn vậy. Không ai có thể đi vào, tu sĩ Sơn Hải giới cũng không thể đi ra. Không lâu sau, tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục rời đi, trở về lại khu vực thuộc về bọn họ. Rốt cục là tiên thần chiếm được nguyện vọng, hay là ma giới hoàn thành ý nguyện hứa hẹn đây? Điểm này có lẽ chỉ có chính bọn họ mới có thể biết được. Về phần Mạnh Hạo bị truyền tống đi, tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục cũng không quan tâm. Mạnh Hạo ở trong mắt bọn họ xem ra là chết rồi. Mặc dù đã truyền tống đi, giờ này có lẽ cũng chỉ trở thành một khối thây khô trôi lơ lửng trong tinh không mênh mang mà thôi. Mặc dù như vậy, nhưng mà vẫn có một đám tu sĩ tiên thần đại lục và ma giới đại lục được mỗi bên phái ra đi vào tinh không mênh mang tìm kiếm thi thể Mạnh Hạo. Thời gian trôi qua, tinh không vẫn như cũ. Dường như hết thảy chuyện xảy ra đối với cả tinh không mênh mang mà nói chỉ là một sự kiện nhỏ bé không đáng kể, chỉ là một cái giới tan vỡ, chỉ là một thiên địa dịch chuyển. Tinh không mênh mang vẫn là tinh không mênh mang, lốc xoáy vẫn là ánh sáng xanh. Vô số chủng tộc vẫn dựa theo tồn tại từ xưa tới nay, có quy tắc đi săn thú thì đi sinh hoạt. Tiên thần và ma giới đại lục vẫn ngang dọc như trước. Dường như thế giới đích xác sẽ không vì một người biến mất mà biến đổi gì. Cho đến 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Thời gian như nước chậm rãi trôi qua, trừ đi hồi ức của rất nhiều người, cũng phủ lên suy nghĩ của rất nhiều người. 33 thiên ngoài lốc xoáy quan tài xanh, tu sĩ trên đó qua các thời đại cũng đã dần dần quên mất nơi này đã từng có một người gọi là Mạnh Hạo. Quên mất nơi này đã từng là một thế giới tan vỡ, quên mất nơi này đã từng phát sinh chuyện cũ, chỉ nhớ là bọn họ phải trấn thủ con bướm trong lốc xoáy kia. Mọi người gọi con bướm là Sơn Hải Điệp. chỉ có một số người không nhiều lắm. Sau đó nhớ lại từng hình ảnh ngàn năm trước, rồi lại khẽ thở dài. Đạo Phương chính là một người trong đó. Khi hắn ta thức tỉnh, khi nhìn con bướm trên quan tài xanh trong lúc xoáy, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mênh mang, khi thì nhớ lại anh Vũ kia cam nguyện lau đi ký ức, nhớ lại miếng mỡ đồng cam nguyện chết đi, nhớ lại huyết ngao màu máu che chở, nhớ lại người kia, một người vì thế giới mà điên cuồng tự bạo. Thế giới của chúng ta gọi là Sơn Hải giới. Bên trong lốc xoáy, trên quan tài màu xanh, trong một con bướm gần như là dừng lại, tồn tại hai đại lục. Trên đó dựng một pho tượng nam nhân, được vô số người quỳ lạy. Có thanh âm phát ra ở nhiều địa phương trên hai đại lục này. Từ rất lâu luôn nói lên như vậy. Nói cho hậu nhân biết tên của người. Nói cho hậu nhân biết tên của thế giới bọn họ. Mà Sơn Hải giới, vào rất nhiều năm trước, là chí tôn tiên giới, thống lĩnh 3.000 hạ giới. Lần đầu tiên hạo kiếp là ở vào rất rất nhiều năm trước, vạn vạn năm. Khi đó, 3.000 hạ giới làm phản, có hai thế lực bên ngoài xâm lấn. Cửu Phong Chí Tôn quật khởi, cùng Hải Mộng Chí Tôn, Tiên Cổ Chí Tôn liên hiệp rất nhiều cường giả, cùng chung sức chống lại, bảo vệ quê hương của chúng ta. Trận chiến ấy, Chí Tôn tiên giới tàn vỡ, chí bảo Sơn Hải giới của Cửu Phong Chí Tôn luyện chế, xua tan ngoại địch, hóa thành thế giới, trở thành quê hương của hậu nhân. Mà đó chỉ là trận chiến đầu tiên. Trận chiến thứ hai phát sinh ở 1.000 năm trước. Thế lực bên ngoài đã từng tiêu diệt chí tôn tiên giới, một lần nữa phủ xuống. Mà 3.000 hạ giới làm phản năm xưa hóa thành 33 thiên, khai chiến cùng Sơn Hải giới. Trận chiến đó, Thủy Đông Lưu Chí Tôn với mưu lực kinh thiên tính ra sinh cơ. Trận chiến đó, Hải Mộng Chí Tôn vì Sơn Hải giới bỏ ra sinh mạng tìm được phương hướng. Mà trọng yếu nhất là trận chiến ấy, chí tôn của chúng ta, Mạnh Hạo Chí Tôn, ngang trời xuất thế, thu được truyền thừa của Thủy Đông Lưu, thu được tạo hóa tuyệt thế, trở thành chủ Sơn Hải giới. Ngài mang theo chúng ta tấn công ra ngoài. Phương gia của ngài chính là gia tộc Chí Cao Vô Thượng, là vị trí chúng ta giờ này. Cha mẹ của Mạnh Hạo Chí Tôn hóa thành đôi cánh của Sơn Hải Điệp, mang chúng ta bay đến nơi này. Trận chiến đó, Mạnh Hạo Chí Tôn một người chống lại hai thế lực lớn, chống lại tất cả tu sĩ để kéo dài thời gian cho chúng ta tìm được sinh cơ. Trận chiến đó, hồn đăng của ngài tắt, vỡ nát, đạo pháp của ngài vỡ nát, Sơn Hải giới cũng tan vỡ. Trận chiến đó, bên cạnh ngài có một anh vũ, có một bộ khôi giáp, có một con huyết khuyển. Trận chiến đó, ngài đã đi xa, nhưng Sơn Hải giới còn đây. Sơn Hải giới vĩnh viễn sẽ không mất đi truyền thừa. Chúng ta đã từng là chí tôn tiên giới, quá khứ chúng ta là Sơn Hải giới, hôm nay chúng ta là thế giới của Mạnh Hạo. Ngài không phải là tiên, ngài là yêu, yêu của Sơn Hải giới, yêu tôn của chúng ta. Một ngày nào đó, yêu tôn sẽ trở lại, mang theo hứa hẹn của ngài, mang theo điên cuồng của ngài, mang theo chúng ta tiêu diệt 33 thiên, mang theo chúng ta đánh tới quê hương của hai thế lực lớn kia, mang theo chúng ta, cho dù lật đổ cả tinh không mênh mang này, cũng phải báo thù, báo thù, báo thù. Trong thế giới của con bướm, rất nhiều thời gian, rất nhiều khu vực, thanh âm như vậy liên tục quanh quẩn. Mỗi một tu sĩ Sơn Hải đều giáo dục con cháu của mình như vậy, đều cắn răng, ngậm lệ nóng, nói ra chuyện đã từng làm máu và giết chóc. Trong những người này, Mập Mạp, Vương Hữu Tài, còn có người đã từng là đồng bạn của Mạnh Hạo, dần dần trong thời gian 1.000 năm này, nhất nhất đổi lên. Bọn họ mang theo cừu hận, mang theo chấp nhất, ở trong thế giới Sơn Hải Điệp này, ẩn giấu hết thể sát cơ, để tích lũy, để chờ đợi, tới một thời khắc báo thù kia, chờ đợi Mạnh Hạo về tới, yêu tôn phủ xuống. Bọn họ không tin Mạnh Hạo đã chết. Còn có một nữ nhân cũng không tin. Nàng ở tại Phương gia, địa vị của nàng trong Phương gia vô cùng tôn cao. Nàng là Hứa Thanh, nàng là thê tử của yêu tôn. nàng cùng với Phương gia còn đây, thì tinh thần tu sĩ Sơn Hải thế giới này vĩnh viễn tồn tại. Tinh thần này là truyền thừa của một chủng tộc, là ngọn lửa bất diệt của tất cả mọi người. Mỗi một buổi tối, ở trên một ngọn núi chí cao vô thượng trong Sơn Hải Điệp, đều có thể thấy thân ảnh một nữ nhân dưới trăng sáng. Nàng luôn lặng lẽ nhìn bầu trời, dường như đang đợi, chờ đợi. Sau luân hồi, huynh đã đợi muội mấy trăm năm. Giờ này muội chờ huynh thời gian dài đằng đẵng. Mạnh Hạo, huynh đang ở đâu? Huynh không có rơi xuống, đúng không? Bộ có thể cảm giác huynh vẫn là ở đâu đó. Nữ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm. Một năm, lại một năm nữa. Tinh không mênh mang, vô biên vô tận. Có lẽ có đầu, cuối, nhưng đến nay trừ phi siêu thoát, nếu không dường như vẫn chưa có người nào có thể chân chính ở trên ý nghĩa đi tới đầu cuối tinh không mênh mang. Nói tới nơi này, tồn tại giới nhiều lắm, tồn tại tộc nhiều lắm, tồn tại hung hiểm, tồn tại lốc xoáy, tồn tại rất nhiều sinh mạng nói không rõ. Không nói rõ, cũng tồn tại một cái gọi là truyền thuyết đã từng tan vỡ. Ngoài ra bụi bặm cũng là vật thường thấy nhất trong tinh không mênh mang vô tận này. Trong những thứ bụi bặm kia, có hài cốt, có đá vụn, có pháp bảo, hết thảy tất cả đã có thể tìm được trong bụi bặm đó. Thời khắc này trong tinh không mênh mang, không biết vị trí cụ thể, có một hài cốt trôi lơ lửng. Không biết đã trôi bao nhiêu năm, hài cốt này đã khô héo nhưng không có rữa nát. Hắn mặc một bộ khôi giáp, áo giáp sớm đã rạn nứt, trở thành màu xám tro. Bên cạnh có một con chó khô quắt, giống như là đã chết, nhưng thủy chung vĩnh viễn bên cạnh hắn. Thi hài cũng vậy, áo giáp cũng vậy, đều không có sinh cơ, giống như đã chết rất lâu rồi. Mặc dù là túi trữ vật, cũng đều lộ ra một cái lỗ thủng. Tất cả vật phẩm bên trong phần lớn đều tiêu tán trong tinh không mênh mang. Cũng có một nữ nhân, tại nhiều năm trước trốn ra túi trữ vật, không biết là bị lạc ở phương nào trong tinh không mênh mang này. Mà túi trữ vật rốt cuộc vì sao vỡ ra, nữ nhân cũng không biết. Nàng chỉ nhớ là sau khi túi trữ vật vỡ ra, khoảnh khắc nàng xuất hiện, liền nhìn thấy người khiến cho nàng tràn đầy hận ý kia. Áo giáp mặc trên người sáng lên một cái. Từ đó về sau, chính là gió của tinh không mênh mang thổi tan tất cả, cũng thổi nàng bay tới phương xa. Chỉ có cỗ thi thể kia trong gió vẫn như cũ trôi lơ lửng. Nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy được có một ngọn đèn đồng thau ở khoảnh khắc túi chữ vật kia vỡ ra, không có đi xa, mà lơ lửng ở trên mi tâm thi thể này, từ từ hạ xuống. Ngọn đèn đồng thau kia đã từng sửa lại vận mệnh của người hài cốt này, làm cho thủy đông lưu cũng đều có thể không tính ra, không thể hiểu rõ. Nó lơ lửng ở mi tâm hài cốt này. Khi bên trong thi thể hài cốt còn có chứa hồn đăng, nó rất ít khi xuất hiện. Mặc dù có xuất hiện thì cũng đều không có hào quang một chút. Lúc này khi bên trong cơ thể hài cốt không có hồn đăng, thì cây đèn đồng thau rút cục xuất hiện. Người chủ hài cốt từng có suy đoán. Hắn suy đoán, cây đèn đồng thau cải mệnh lấy ra từ ngọn đèn tiên cổ đạo tràng này, có lẽ chính là hồn đăng của một nhân vật nào đó. Hắn không biết thuộc về người nào, cũng không thể phán đoán. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào nhé.